Liên Hoa Bảo Giám, chương 477, tù binh chiến tranh, góc truyện audio.com. Dưới đại kỳ trong doanh, Đỗ Đức lạnh lùng nhìn quân địch bị vây dưới tuyết sơn, mắt không chút biểu tình. Đỗ Trần lại mở rộng thần niệm tra xét địa phương có thể xuất hiện viện binh của quân địch, còn Francesca lại đang khổ sở suy nghĩ, nếu mình ở vị trí Kinh Ức Cốc nên đối chiến với Đỗ Đức như thế nào. Đột nhiên, trên vách núi dưới mộ thần hoàng quang mang trắng bạc lóe lên, hơn trăm đạo quang mang của chiến tranh thánh khí bắn ra, đánh thẳng vào quân doanh của Đỗ Trần. Hơn trăm đạo chiến tranh thánh khí, ngay cả Đỗ Trần cũng cảm nhận được áp lực tử vong, nhưng lúc này Đỗ Đức lạnh lùng cười, nhả ra hai chữ. Hỏa Lân, quân chủ lực trong quân doanh sớm đã đợi mệnh lệnh, chợt quân trận bày ra, không trung của toàn quân doanh xuất hiện tầng tầng vài giáp giống như hỏa diễm, chỉ trong chốc lát liền làm quang mang của hơn trăm chiến tranh thánh khí biến mất vô hình. Còn Đỗ Đức sớm đã vung trường kích lên, hang ổ của Kinh Ức Cốc ngay ở sau vách núi, phong tập trận giết. Ngay lúc này, Tết sau khi dùng chiến tranh thánh khí mở đường, đang soái lĩnh một đội kỵ binh, từ đường ngầm rộng lớn ngày ấy rích nhập cốc giết ra, vừa đưa mắt nhìn, doanh trại quân địch được hỏa lân bao trùm, mà một đội chiến sĩ thú tộc trên người phát tán mũi đao sắc bén, đang cuốn tới như cuồng phong bạo vũ. Hừ, quả nhiên hết thảy đều bị địch nhân nắm trong tay, nhưng dưới tuyệt cảnh, có thể dùng quân tâm cổ vũ. Các huynh đệ của các ngươi ngay ở bên ngoài, cha mẹ của các ngươi đang đợi đón huynh đệ về nhà, giết cho ta. Chấm, Ed quát to một tiếng, trường mâu trong tay đưa ra, giết tới đầu tiên. Một dòng chảy mạnh mẽ từ vách núi treo leo quỷ bí giết ra, trực diện ngạnh tiếp đại quân thú tộc lao vào một chỗ, đao phong tới người, mỗi nhát đao, đều có một người gục xuống, mỗi tiếng thét, đều có người máu phun năm bước. Hai nhánh quân triển khai trận chiến sáp lá cả ở dưới vách núi. Tết người mang trọng giáp, mặt trùm quân khôi, Đỗ Trần không hề nhận ra hắn, chỉ thấy hắn hiệu lệnh quân địch mỉm cười. Đỗ Đức chủ soái quân định xuất hiện rồi, cần phái em đi tới giết hắn không? Đỗ Đức nhìn vào quân trận của Tết đột nhiên, ồ, lên một tiếng. Nghĩa phụ, nếu là tướng lĩnh bình thường, em đi có thể giết, nhưng quân trận của người này. Người xem, kỵ binh giết ra, nhưng chiến tranh thánh khí vừa rồi ở đâu? Tên tướng này cũng có vài phần bản lĩnh, hắn dùng chính mình làm mồi dẫn dụ cao thủ phe ta tới giết hắn. Chỉ cần Andy vừa đi, hơn 100 chiến tranh thánh khí sau lần đầu chưa từng khai pháo đủ bắn chết Andy, khi thần thú mạnh nhất của phe ta bị trọng thương, sĩ khí nhất định tổn hại rất lớn, mục đích của hắn cũng đạt được. Đỗ Trần hơi chút gật đầu, trên mặt quân sự, nhãn lực của Đỗ Đức hơn xa mình, mặc hắn thả sức mà làm. Đỗ Đức, Andy giờ phút này nghe con chỉ huy. Việc chiến trận ta không can thiệp nhưng hết sức giảm bớt thương vong. Đỗ Đức nện ngực, rầm, một cái, nghĩa phụ yên tâm, truyền lệnh cho Adam, đã xác định vị trí của Kinh Ức Cốc quân địch bị vây ở tuyết sơn giao lại cho Ariza giết chết. Adam dùng tiềm sơn trận tới vòng qua quân địch đánh thẳng dưới thành Kinh Ức Cốc. Sau khi nhập cốc, bằng vào hiểu biết của hắn với địa hình tự chọn địa điểm, dùng thuẫn mộc luân trụ vững vị trí, chờ đại quân ta tới phối hợp. Góc truyện audio.com. Tết đang ở giữa chiến trường đối quyết cùng quân địch, vẫn mặt nhìn sáu đường, vẫn luôn để ý tới quân đang bị vây hãm, nhưng hắn chợt phát hiện bội đội vây khốn quân mình ít đi một chút. Không lâu sau đó, băng tuyết dưới chân mình khuấy động vài lần, làn sóng khuấy động kia. Lao thẳng tới vách núi sau lưng mà đi, Tết trong lòng nháy lên một cái. Chẳng lẽ đây chính là bí trận của thần thánh liên minh mà Bonis đã từng đề cập tới? Tiềm sơn, đợi đã, vừa rồi hỏa lân bao trùm bảo vệ quân doanh của địch. Chiến sĩ thú tộc trước mắt lại thân mang băng nhận, giết tới là mình từng bước bại lui, nếu vừa rồi dưới chân đích thị là quân địch dùng tiềm sơn trận tiềm nhậm trong cốc lại lấy thuẫn mộc trận giữ vững vị trí. Băng rơi vào núi lửa, đây chẳng phải chính là thiên nguyên sát trận mạnh nhất mà Bonis nhắc đến ngoài tam đại bí trận sao? Nếu là thiên nguyên sát trận, mộc thủy hỏa thổ bốn đại nguyên tố đã xuất hiện, như vậy đối thủ chẳng phải còn có một kích mạnh nhất cuối cùng. Thiết bích lôi đình sao? Cao mày nhìn quân chính mình soái lĩnh, Tết cắn răng phẫn hận. Nếu đây là gia binh của gia tộc Brockman ta, cho dù đối thủ có thiết bích lôi đình ta cũng dám dùng thất tinh diệu trận đánh mạnh vào trung quân của đối phương, nhưng... Nhưng những quân này căn bản vốn là thuộc về Thomas, nào biết thất tinh diệu trận. Bỏ đi, gặp phải truyền nhân của thiên nguyên sát trận, đánh tiếp cũng chỉ là đi bán mạng, vẫn nên bảo tồn thực lực dựa vào tường thành phòng ngự mới là quan trọng. Nghĩ tới đây, Tết vung mâu quát nhức tai. Lùi binh, quân địch đã lẻn vào trong cốc, hồi quân cứu viện thành Kinh Ức. Ở phía đối diện, Đỗ Đức nhìn thấy Tết lùi binh, hơi chút gật đầu. Nghĩa phụ tướng này hiểu thời, không thể coi thường. Lệnh toàn quân từ từ giết tới, sau khi vào cốc không vội công thành, đợi sau khi hội tụ với đại quân lại lấy Adam làm tiên phong, dùng thiết bích lôi đình công thành. Cuối cùng cũng có một đối thủ ra dáng rồi, mặc dù vẫn là không đáng nhắc tới. Nhưng có còn hơn không?